mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Xeo lại xuất hiện. Thấy chúng nữ đều đang bế quan, mà Bulma cùng Android 18 lại còn thanh tỉnh. Ngộ Không không khỏi suy nghĩ mang hai người sẽ bảy viên ngọc rồng thế giới nhìn một chút. Nhắc tới, hai người cũng đã rời đi bảy viên ngọc rồng thế giới hơn 5 năm. Ngộ Không như vậy nhắc lên, hai người còn thật muốn trở về đi xem một cái. Lúc này, Ngộ Không cũng không ngừng chạy, trực tiếp mang theo hai người liền trở lại bảy viên ngọc rồng thế giới. Bọn họ xuất hiện ở Red Ribbon trong căn cứ không? Ngộ Không triển khai thần thức, trong nháy mắt liền đem trên địa cầu hết thảy tình huống như lòng bàn tay. Hả? Ngộ Không hơi sửng sờ. Thế nào? Ngộ Không, Bulma hỏi, không có gì, chỉ là có chút thú vị sự tình xảy ra, có lẽ sẽ mang đến cho chúng ta nhiều chút chuyện vui. Ngộ Không mỉm cười nói, thú vị sự tình, tính, ta hiện tại chỉ muốn thấy ba mẹ. Ngươi đưa ta tới đi. Bulma nói. Được. Ngộ Không gật đầu một cái. Sau đó đem Bulma rời đi đi qua. À được. Tại sao là ta một người? Ngộ Không tên bại hoại này lại chính mình không có tới. Bulma phát hiện chỉ có chính mình cá nhân sau. Nhất thời đầu đầy hắc tuyến. Bất quá vừa nhìn thấy chính mình lâu dài không về nhà, trong nháy mắt liền quên hết mọi thứ. Thật nhanh hướng trong phòng chạy đi. Ba cha, mẹ mẫu thân, ta trở lại. A, Bulma nha, người rốt cuộc trở lại. Bulma, ta tiểu quay quay nhanh nhượng mẫu thân nhìn một chút. Lần này có hay không đem tôn tử cho mẫu thân mang về nha. Ngoặc kép chấm chấm, Android 18, người phải đi nơi nào? Đưa đi Bulma sau. Ngộ Không hỏi, đưa ta đi Hoa Ca Ca đi. Sau đó ta sẽ trên địa cầu khắp nơi vòng vo một chút. Android 18 suy nghĩ một chút nói. Được. Vừa nói, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động, đem Android 18 đưa đến Android 17 bên người. Đưa đi Android 18 sau, Ngộ Không lần nữa đem thần thức nhìn về phía nhượng hắn quan tâm địa phương. Đó là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tổ chức mà. Mà ở đó vẫn không có rời đi địa cầu Kadix cùng Pokonlo lại dự thi. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, Namek tinh nhân trong chiến đấu hình nhân tài Neo cũng tham gia. Trừ bọn họ ở ngoài, còn có chừng mấy cổ cường đại khí tức. Trong đó có một cổ chính là che giấu thân phận tới dự thi đông giới vương thần. Bất quá, thật sự nhượng Ngộ Không chú ý chính là ngoài ra một cổ hơi thở. Bởi vì cổ hơi thở này nhượng hắn vô cùng quen thuộc. Bất ngờ chính là ban đầu đã bị giết đi Xeo khí tức. Xeo không thể nào không có chết. Ngộ Không tin chắc hắn đã bị giết. Nhưng là vì sao lại có một cái Xeo xuất hiện? Hơn nữa còn là cường đại như thế Xeo. Ngộ Không có chút nghĩ không minh bạch. Bất quá, cái này Xeo mặc dù nhưng đã rất cường đại. Nhưng là cũng không có hiện thân. Ngược lại, ẩn núp, thật giống như tại chủ tính cái gì. Ở bên cạnh hắn, Ngộ Không còn phát hiện Dr. Zero. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Mà nhân con rối trước thời hạn xuất hiện, nguyên bản chết đi Xeo lại phục sinh. Chẳng lẽ cái này Xeo là những thời gian khác tuyến thượng tới? Ngộ Không ám tự suy đoán. Bất quá, vô luận cái này Xeo tới từ nơi nào, Ngộ Không đều không sẽ để ý. Chỉ cần hắn không uy hiếp cầu an toàn, Ngộ Không cũng lười đi để ý đến hắn. Ngược lại hắn thấy, cái này Xeo vô luận cường đại dương nào, cũng chỉ là một tiểu lâu la mà thôi. Tùy thì ở địch đều có thể tiêu diệt. Nếu như dựa theo nguyên nội dung cốt truyện thời gian mà tính nói, mà nhân con rối phải xuất hiện còn cần thời gian mấy năm. Bất quá bảy viên ngọc rồng thế giới nội dung cốt truyện đã hoàn toàn bị Ngộ Không đánh loạn. Tất cả mọi thứ cơ hồ đều thay đổi. Một cái thuấn gian di động, Ngộ Không đi tới đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội hiện trường. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, Ngộ Không cũng không gấp đi tìm những người khác, mà là tìm tới một vị cô gái xinh đẹp Vidal. Son Gohan mặc dù không có, nhưng là Vidal lại trước thời hạn xuất hiện, mà còn nàng tuổi tác so Nguyên Văn Trong muốn lớn một chút. Bây giờ đã là 16-17 tuổi thiếu nữ, đối mặt cái này thanh xuân vô địch thiếu nữ xinh đẹp. Cho dù là Ngộ Không nhìn quen mỹ nữ, vẫn là không nhịn được mà một trận động tâm. Vidal cả một người tại một nhà tiệm thức uống lạnh uống đồ uống. Ngộ Không đi tới, người chung quanh lại bắt đầu khe khẽ bàn luận lên. Đây đã là thứ mấy cái? Thứ năm, vẫn là thứ sáu. Hắc hắc, người này phòng trừng lại phải xui xẻo. Cái này tiểu nữ mặc dù xinh đẹp, nhưng là lại là một cái mang hoa hồng gai. Nàng đã ngồi ở chỗ này rất lâu, cho tới bây giờ không có một người bắt chuyện thành công. Chấm chấm, Ngộ Không đem người chung quanh nghị luận toàn bộ ngừng ở trong tai. Bất quá lại không có để ý, vì đồ mặc dù rất lợi hại, nhưng là cũng giới hạn với cái thế giới này nhân loại địa cầu trình độ. Nếu như ngươi đi lập tức nói, ta còn có thể cho ngươi rời đi cơ hội, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Vidal dùng con mắt liếc mắt một cái Ngộ Không, sau đó khinh thường nói, nếu như không đi nói, chờ đợi ta là cái gì? Ngộ Không có chút hăng hái mà hỏi, thích, thật là mất hứng, siêu, thiếu nữ đột nhiên ra tay, tại chỗ người trừ Ngộ Không ở ngoài, cơ hồ không có người thấy rõ nàng động tác, bất quá sau một khắc, bọn họ đều thấy rõ ràng. Bởi vì thiếu nữ quyền đầu bị Ngộ Không nhẹ nhàng nắm trong tay. Ngươi nói là như vậy quả đấm sao? Bất quá quả đấm ngươi dường như đối với ta không có uy hiếp. Ngộ Không cười nói, được rồi, ngươi có tư cách ngồi ở chỗ này. Ngay tại Ngộ Không suy đoán thiếu nữ sẽ làm gì thời điểm, nàng lại đột nhiên thu quyền nói, hết sức vinh hạnh, ta gọi là Tôn Ngộ Không, xin hỏi ngươi tên là gì? Ngộ Không sau khi ngồi xuống, tự nhiên hỏi, Tôn Ngộ Không, nghe vào thật giống như có chút quen thuộc, bất quá trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Tính, không muốn, ta gọi là Vidal. Thiếu nữ cau mày một cái, không nghĩ từ bản thân ở đó nghe qua Tôn Ngộ Không danh. Tự này, cuối cùng buông tha cái ý nghĩ này. Vidal, quả nhiên danh như người, thật là êm tai. Ngộ Không ca ngợi nói, cảm ơn, người cũng là đến tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tuyển thủ đi. Ngươi là số mấy? Vidal hỏi, không, ta không có tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Bởi vì ta tới trễ một chút, cho nên, chưa kịp ghi danh. Ngộ Không nói, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Ta còn muốn cùng ngươi ở trên lôi đài một quyết định thắng bại đây. Thanh lãnh thiếu nữ mặt đầy đáng tiếc nói, nhìn ra được cô gái này là thích vô cùng võ đạo. Bằng không nàng không lại ở chỗ này còn bưng một quyển võ đạo sách vở nhìn lại. Cái kia, Vidal, thân thể ngươi vô cùng thích hợp tu hành võ đạo. Bất quá, quyển sách này đối với ngươi mà nói cũng không có ích lợi gì. Nếu như ngươi nguyện ý nói, ta có thể thu ngươi làm đồ đệ. Chuyện thụ cho ngươi càng cao siêu võ đạo. Ngộ Không nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.